Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 147, nói rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân trước khi mở miệng, cô thật sự không ngờ anh sẽ đột nhiên nói về phu nhân Trang, nói về lá thư đó, còn nói về Thẩm Thanh, những người và chuyện trước đây cô không biết, nghi ngờ anh cố ý giấu giếm, tất cả đều nói ra, khi cô nghĩ anh là người biết chuyện. Là người thuộc phe của Thẩm Thanh. Hóa ra anh không phải là người bỏ rơi cô như phu nhân Trang. Có lẽ cũng không nên chắc chắn như vậy. Nhưng khi anh nói những lời này, Trang Ly không muốn nghĩ gì khác, chỉ muốn ôm lấy anh. Ít nhất là anh đã nói những lời này. Còn về mục đích của những lời này, đó là chuyện nghĩ đến sau. Chu Cảnh Vân nhìn cô gái đang ôm chặt mình. Từ khi giả làm vợ chồng, trước mặt mọi người thỉnh thoảng phải tỏ ra thân mật, nhưng tất cả đều là giả dối. Khi họ ở riêng, cũng có một số tiếp xúc cơ thể. Đó là vì, dù sao họ cũng ngủ chung một giường. Giường có lớn đến đâu cũng là người kề người. Giữa anh và cô về cơ bản vẫn là lễ độ khách sáo. Hơn nữa, cô luôn tươi cười, nhưng thực ra là một người rất lạnh lùng. Lần đầu tiên cô ôm anh như thế này, không phải cái ôm giả vờ lịch sự, mà là cái ôm thật sự, nhiệt tình, ôm chặt lấy anh. Trang Ly, anh gọi, đột nhiên không biết nên nói gì. Ngoài nhiệt tình, còn có thể cảm nhận được cô có chút buồn. Vì chuyện của phu nhân Trang, Chu Cảnh Vân nâng tay chậm rãi ôm lấy vai cô, vỗ nhẹ lưng cô. Cô có biết Trang tiên sinh và Trang phu nhân có âm mưu gì không? Anh nhẹ nhàng hỏi, Trang Ly lắc đầu, giọng nói từ trước ngực anh truyền đến. Tôi không biết, tôi cũng không biết người tên Thẩm Thanh này. Tôi chưa từng gặp, Trang tiên sinh và Trang phu nhân cũng chưa từng nói qua. Không biết, Chu Cảnh Vân cảm thấy cái gì treo trong lòng rơi xuống. Cô cũng không biết, giống như anh, vì vậy. Đó cũng là lý do tại sao cô buồn sống với phu Trang tiên sinh và Trang phu nhân lâu như vậy. Tưởng chừng là cuộc sống đơn giản, nhưng thực ra lại ẩn chứa nhiều bí mật không biết. Chi tiết tôi vẫn đang điều tra. Cô đừng lo lắng, cũng đừng buồn, không phải là nguy hiểm sao? Cô là con gái của Bạch Tuần, vốn dĩ đã ở trong nguy hiểm, từ đầu đã như vậy, nên binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, Chu Cảnh Vân tiếp tục nói. Nói đến đây dừng lại một chút. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, để đỡ trước tiên phải có tướng. Có đất, có tướng dũng mãnh kiên định, có đất dày đặc chặt chẽ. Anh đưa tay kéo Trang Ly ra. Cô đợi một chút, Trang Ly có chút ngẩn ngơ. Nhìn Chu Cảnh Vân đẩy cô ra, đi đến giá sách bên cạnh, rồi đi vòng qua giá sách. Hóa ra sau giá sách còn có một cánh cửa. Chu Cảnh Vân đẩy cửa vào. Trang Ly nhìn qua kẽ hở giá sách, thấy bên trong đầy giá sách, còn có nhiều hòm xếp đầy sách cuộn tranh, sách che cổ. Đây là nơi cất giữ sách. Chu Cảnh Vân không dừng lại, đi thẳng đến trong cùng. Trang Ly không nhìn thấy, nhưng rất nhanh Chu Cảnh Vân đã trở ra, tay cầm một cuộn tranh. Anh đứng trước Trang Ly, muốn nói gì đó lại có chút do dự, cúi đầu nhìn cuộn tranh trong tay. Trang Ly cũng không hỏi, yên lặng nhìn anh, dường như qua rất lâu. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu lên, nhìn cô, mở cuộn tranh ra trước mặt cô. Trang Ly chỉ cảm thấy mắt hoa lên, trong tầm nhìn một cô gái cười với cô. Cô như trở lại giấc mơ vô vọng của Thượng Quan Nguyệt nhìn vào gương. Đó là, trong gương cô nhìn thấy khuôn mặt của mình, chỉ có điều trong gương chỉ có nửa khuôn mặt, còn bây giờ, là một khuôn mặt hoàn chỉnh. Không biết có phải vì hoàn chỉnh mà khuôn mặt từng đẹp mà đờ đẫn. Giờ đây, sống động linh hoạt, cô dường như nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, nụ cười nhẹ nhàng như nước lan tỏa. Trang Ly vô thức kêu lên, đưa tay che mắt, tai ong ong. Dường như có chút trời đất quay cuồng. Ngay lúc này tiếng của Chu Cảnh Vân vang lên. Trang Ly, người này là Tưởng Miên Nhi. Cô ta đã chết, cô ta không còn tồn tại. Đã chết, người chết rồi, không còn tồn tại, là ảo giác, là già. Trời đất trở lại, không còn quay cuồng. Trang Ly đứng vững lại, tiếng ong ong bên tai lắng xuống. Cô nhẹ nhàng mở tay ra, quạt thấy ngón tay nhìn lại, nhìn khuôn mặt của Chu Cảnh Vân, thần sắc anh buồn bã, còn có chút đau thương. Cô ấy là... Trang Ly do dự một chút, hỏi. Chu Cảnh Vân nắm cuộn tranh, cô ấy chính là Tưởng Hậu. Là Tưởng Hậu sao? Trang Ly ngạc nhiên, rồi lại cười, gật đầu. Hóa ra là Tưởng Hậu, không trách Tưởng Hậu chọn cô. So với một người phụ nữ như vậy, cô con gái của Bạch Tuần không đáng kể. Tôi không biết nên nói thế nào với cô. Trước tiên nói về Thẩm Thanh, anh ta từng là nhạc công trước mặt tiên đế, sau đó tự tiến cử với Tưởng Hậu, nghe ngóng tin tức khắp nơi, nên mọi người thấy anh ta vì đắc tội với Tưởng Hậu mà bị đuổi khỏi triều đình. Thực tế là từ đó chuyên phụ trách cẩm y vệ cho Tưởng Hậu. Những chuyện này đều là chuyện cũ, tôi không biết nhiều về anh ta, lại đã mười mấy năm không gặp, đột nhiên anh ta trở lại. Hơn nữa không biết từ đâu học được thuật quỷ quái. Những động tĩnh của Tưởng Hậu trong cung trước đây đều do anh ta làm ra. Còn cô, giọng nói của Chu Cảnh Vân không ngừng vang lên. Nói đến đây, nắm cuộn tranh nhìn Trang Ly. Tôi không biết là chuyện gì. Cũng không biết anh ta dùng thủ đoạn gì. Có một lần, tôi nhìn thấy cô, trở thành, lời này không biết là không biết nói thế nào. Hay không muốn nói. So với trước đây, anh nói khó khăn hơn, gần như từng chữ bật ra. Trang Ly không dục, chỉ nhìn anh, yên lặng chờ đợi, nhìn thấy Tưởng Hậu, Chu Cảnh Vân cuối cùng nói ra lời này. Trang Ly trên mặt nụ cười hiện ra, trước đây từng vòng vo hỏi qua, cũng dùng thuật thăm dò qua, nhưng Chu Cảnh Vân đều không nói. Khi một người thực sự muốn nói, không cần bất kỳ thuật nào. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt của mình, nhẹ giọng nói, lúc đó chắc làm anh sợ hãi rồi. Đây cũng là lời cô luôn muốn nói với anh. Tưởng chừng không có cơ hội nói, anh nên nói với tôi. Cô nói, lúc đó nên nói với tôi. Thần sắc của cô dường như trách móc, lại dường như uất ức. Chu Cảnh Vân nhìn cô, lắc đầu, tôi nghĩ đó là lỗi của tôi, không liên quan đến cô. Nhìn thấy trên mặt tôi, sao có thể không liên quan đến tôi? Trang Ly nói, bởi vì, Chu Cảnh Vân cúi đầu nhìn cuộn tranh trong tay, giọng nói thấp thỏm, tôi nghĩ đó là vì tôi nghĩ, nên mới thấy, anh nghĩ. Trang Ly ngẩn ra, ánh mắt rơi vào cuộn tranh, dường như hiểu ra, anh cất giấu bức tranh của Tưởng Hậu, hơn nữa trông như, có lẽ là anh vẽ, anh... Chu Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn cô, cười, tôi đã nói rồi, tôi là một thành viên của Tưởng Hậu. Đúng vậy, lần đầu tiên gặp ở nhà Trang Ly, anh đã nói, tôi cũng cho rằng Tưởng Hậu là một anh hùng. Anh vẽ tranh về người anh hùng trong lòng, anh ngưỡng mộ người anh hùng này, nhớ nhung người anh hùng này, mong người anh hùng này sống lại. Vì vậy, khi nhìn thấy khuôn mặt người bên gối trở thành người mình mong đợi, quả thực sẽ nghĩ rằng đó là vấn đề của mình. Vấn đề khó nói. Trang Ly đột nhiên muốn cười. Đây có lẽ là quả báo nhân quả. Anh cứu giúp cô là vì Tưởng Hậu, nhưng cũng vì thế mà thấy dị tượng trên khuôn mặt cô, lại không nói cho cô biết. Đây là bí mật trong lòng Chu Cảnh Vân, không muốn cũng không nguyện chia sẻ với bất kỳ ai. Cô nhìn tranh một lần, chuyển ánh mắt đi. Trong phòng có chút im lặng kỳ lạ. Chu Cảnh Vân thu lại cuộn tranh. Vì vậy tôi luôn nghĩ đó là lỗi của tôi. Chờ đợi qua đi sẽ quên lãng. Không ngờ Thẩm Thanh tìm đến tôi. Anh thở dài một hơi. Anh ta vừa đến kinh thành, đã gặp tôi, nhưng tôi không để tâm. Tôi và họ không phải người cùng đường. Nhưng đột nhiên anh ta cầm lá thư cô gửi cho phu nhân Trang đưa cho tôi xem, nói một số lời kỳ lạ. Nói đến đây, Chu Cảnh Vân nhíu mày, đi lại vài bước trong phòng. Rất kỳ lạ, rất hoang đường. Tôi không muốn để tâm anh ta. Tôi cử Giang Vân đến Đăng Châu, nhưng lại thật sự thấy phu nhân Trang có điều kỳ lạ. Thẩm Thanh còn nói qua, anh ta từng muốn mang cô đi, còn nói về bệnh cũ của cô. Anh ta biết bệnh cũ của cô. Tôi không biết anh ta quen cô hay không. Tôi không biết rốt cuộc là chuyện gì. Tôi cũng không muốn nghe anh ta nói. Tôi cũng không tin lời anh ta. Nhưng tôi biết anh ta rất nguy hiểm. Hôm nay cô đột nhiên xuất hiện ở đầu phố. Cô có biết Thẩm Thanh ở đó, sắp bước đến trước mặt cô. Tôi không biết đó là tình cờ hay là sắp đặt của anh ta. Anh nói càng ngày càng nhanh, cũng càng lộn xộn, giống như bước chân của anh. Trang Ly nhìn anh không biết gì, đột nhiên đối mặt với những chuyện này. Chẳng trách thời gian này hành vi trở nên kỳ lạ. Chưa phát điên đã là rất giỏi rồi. Thế tử, cô gọi, bước đến nắm lấy tay anh. Để anh dừng bước, tôi biết. Chu Cảnh Vân dừng lại, nhìn cô biết gì? Trang Ly nhìn anh, mấy ngày nay tôi biết một số chuyện. Giờ anh nói những gì anh biết cho tôi cũng nói những gì tôi biết cho anh. Nắm tay anh, lại cúi mình xin lỗi. Trước khi đó, tôi xin lỗi anh, xin lỗi. Chu Cảnh Vân nhìn cô, tôi chưa nói cho anh biết, tôi là người như thế nào. Cách chương.